Chúng ta lại tiếp tục tập 4. Chúng ta sang một phần quy tập khác. Tiếng Bali là Kicca Sanggaha, phần sự quy tập. Phần sự quy tập Kicca Sanggaha. Kicca có nghĩa, tiếng Bali có nghĩa là bộ phận, nhiệm vụ, có khi họ dịch là chức năng. Kicca, từ này đọc là Kicca Sanggaha. Phần sự quy tập, tức là rút về, quy về những cái phần sự công việc. Mỗi người sống trong xã hội đều có phần sự của mình, có chức năng của mình, có nhiệm vụ của mình. Thì các tâm và tâm sở nó cũng có những chức năng, có nhiệm vụ, có bổn phận, có công việc của nó. Không phải nó sinh ra trên đời này là không không như vậy. Hôm trước có cái kỳ thi Sanggaha, Katha Sanggaha, Pati Santha Đa Yô Nama Kicca Phê Đê Na Chút Đa Sa Đa Sa Tha Tha Na Phê Đê Na Chitupada Pakasita. Các tâm sinh khởi được trình bày dưới tên là tâm tục sinh, vân vân. Phân theo phần sự có 14 phần sự, phân theo nền có 10 nền. Tức cái nhiệm vụ của cái tâm, ví dụ trong này là tâm tục sinh, tiếng Bali là Patisanthicitta. Nếu thuật ngữ chúng ta tìm trong mạng hay là trong các sách vở của bên Nam Tông cũng như Bắc Tông, người ta sẽ viết là kiết sinh thức, tái sinh thức hay là tục sinh thức, đều chỉ cho cái chữ Patisanthi. Vinyana Chitta, Vinyana dịch là thức, Chitta là tâm, Patisanthi là Santhi, tiếng Bali là nối, nối tiếp hay là tương tục hay là kế tục, cho nên gọi là, hay dịch là tục sinh, là sinh tiếp tục. Còn tái sinh là ngôn ngữ xã hội, phải không? Người đó chết rồi tái sinh vào cảnh trời, cảnh này, cảnh người, cảnh địa ngục, chúng ta hay nghe tái sinh, cho nên có cái từ là tái sinh thức. Và bên thuật ngữ của Bắc Tông còn thêm chữ là kiết sinh thức. Kiết là gì mà người biết không? Kiết có nghĩa là kết. Kiết ở đây là kết. Kết là sao? Kiết kết tức là tiếp tục. Kiết sinh thức hay là kết sinh thức? Các công việc, các phần sự mà liên quan đến thân khẩu hay ý thì tất cả được hoàn thành dựa vào tâm và tâm sở. Nếu chúng ta học về môn này thì rõ ràng chúng ta nói được là nhờ gì? Nhờ tâm sở gì? Tâm và tự. Chúng ta hoạt động được hay là thân hành thì tâm sở gì? Hơi thở vào và hơi thở ra. Hơi thở do ai điều khiển? Tâm cũng điều khiển được hơi thở. Tâm vẫn điều khiển được hơi thở. Tâm nào điều khiển? Có hai loại. Tâm hồ kiếp, tức là một chúng sanh còn sống, khi họ ngủ, ngủ thì ai điều khiển hơi thở? Tâm, gọi là hồ kiếp tâm, Pavanga Chitta. Còn khi mà họ chết, còn thở, vì tâm không còn lấy cái thay đó nữa, cho nên không thở được. Còn khi bình thường chúng ta nín thở là do cái gì điều khiển hơi thở? Tâm sở nào? Tạp ý, chetana. Chúng ta khởi ý muốn nín thở được á. Bây giờ mọi người muốn nín thở là có một cái khởi ý lên phải chưa? Gọi là tạp ý, chetana. Rồi bắt đầu nín, phải không? Rõ ràng do tâm điều khiển á. Nhưng mà đến lúc chịu không nổi nữa, ai điều khiển? Cùng tâm luôn, phải chưa? Quý vị về đọc lại này, cái bài cái tài liệu mà sư gửi trên mạng ấy, chủ giải kinh Tiểu Phương Quảng ấy, nói về thân hành, khẩu hành và tâm hành. Tâm hành nhưng mà ý hành này, tâm hành là thọ và tưởng tâm sở, khẩu hành là tâm và tự tâm sở, thân hành là hơi thở ra hơi thở vào. Kết luận lại không có tâm và tâm sở, mọi việc cũng xong xuôi. Cho nên Bắc Tông có cái câu vàng pháp duy tâm. Vàng pháp duy tâm, mọi người hiểu chữ duy. Duy này nếu mà hiểu theo nghĩa bóng có nghĩa là nó quy về tâm. Thì tâm thì phải có tâm sở. Vàng pháp là do tâm. Nhưng không phải tất cả đều do tâm nha. Phải chưa? Tâm có thể là một trời duyên nào đó thôi. Trời duyên nào đó thôi. Ví dụ trời này mà mặc áo quần phong phanh đi ra đường, từ đây nhà ở ngoài An Hòa, đây từ Lê Quỳ Đôn về tới An Hòa, tối nay có cảm á, cảm lạnh cảm nóng không? Có đập mền đập chẳng á? Cả đời người nó nói cả đời do tâm, tâm muốn làm như vậy, phải không? Phải không? Thế thì người điên họ đi thì sao? Người điên tâm họ đâu có điều khiển được, phải không? Cho nên là coi lại, không phải cái gì do tâm hết. Mình học về tâm tâm sở thật, nhưng mình có học về sắc nữa, học về nhân duyên nữa, phải không? Duyên này duyên nọ nó kết hợp, chứ không phải khi nào do tâm. Đừng đổ lỗi do tâm hết nha. Chính tâm và tâm sở là người ra lệnh trông coi để các công việc phần sự ấy tiến hành và đưa đến kết quả. Nghĩa là qua thân sẽ hoàn thành các hành động như đi đứng ngồi nằm co duỗi vân vân, là do tâm, do bởi tâm và tâm sở ra lệnh điều khiển cho làm. Nếu như tâm tâm sở không ra lệnh, không tác động thì rõ ràng các công việc ấy sẽ không hoàn thành. Cũng như vậy qua khẩu, các phần sự thành tựu như nói, đọc, hát, khóc, cười, thuyết giảng vân vân là do tâm và tâm sở phát lệnh, điều động hết thảy. Nếu như không có mặt của tâm tâm sở thì không thể hoàn tất các phần sự ấy được. Ngay cả qua ý thì các hành động như suy nghĩ, nhớ lại, suy diệt, tưởng tượng vân vân đều do tâm và tâm sở điều động để cho hoàn thành tất cả. Điều này cho thấy rằng tâm và tâm sở sinh khởi rồi diệt đi giống như dòng nước trôi chảy. Tâm tâm sở sinh diệt nhanh chóng như chảy qua trước đối tượng, đồng thời chúng còn hoàn tất nhiều phần sự trong suốt khoảng thời gian đó, và tâm còn pháp là pháp dẫn đầu các pháp đồng sinh khi thực hiện các nhiệm vụ như đi đứng ngồi nằm nói năng suy nghĩ vân vân. Do vậy tâm và tâm sở khởi sinh và hiện hữu ra đó đều luôn có phần sự chức năng của mình. Việc làm tâm và tâm sở sinh ra và tồn tại mà không có nhiệm vụ là điều không thể có. Mỗi tâm và tâm sở sinh ra, hoạt động và tồn tại đều có nhiệm vụ của mình. Nếu sinh ra để mà chơi thì cũng có cái chuyện đó, không có chuyện đó. Tức là phần sự nhiệm vụ chính là kích trả, và chúng ta sẽ đi xem xét các cái kích trả của tâm như thế nào. Chúng ta phải học những cái này trước để nó làm nền tảng, sau này chúng ta học những cái như lộ trình tâm chẳng hạn thì sẽ thấy nó không có bước chuẩn bị này thì vào những cái đó rất là khó. Lại nữa, khi tâm tâm sở thực hiện các phần sự thì cần nơi chốn để làm việc, cơ sở để thực hiện các phần sự của tâm và tâm sở được gọi là tha na nền. À, mình làm việc thì có cái nền, tức cái chỗ mình đứng vào. Ví dụ công nhân thi công lắp ráp cái cầu thì có cái chỗ đứng của ông nha. À, kể cả ông ở giữa chân không, ông treo sợi dây móc ví dụ thờ điện cũng có cái nền, chỗ đứng của ông là chân không và không khí. Ông móc cái sợi dây vào cái cột điện để dây gì dây an toàn, phải không? Rồi ông làm việc đều có hết, chứ không có cái chuyện mà trôi lơ lửng được. Nếu đó sẵn tâm và tâm sở như người làm việc thì phần sự giống như công việc, nhiệm vụ, còn nền là nơi chốn để làm việc. Rồi, mọi người hiểu ba từ này rồi phải không? Tâm và tâm sở là người làm việc thì kết chạ phần sự và tha na nền. Phần sự là công việc và nền là nơi chốn. Thì chúng ta đã học tâm và tâm sở một cách khá cơ bản rồi, và ai nhớ được nhiều chừng nào thì lợi thế chừng đó. Nói cái là biệt sư đang nói cái gì, nhìn lên bạc paramattha cái là chỉ là biết, cái sư nói đó mình có nghe, có hiểu, có biết. Nhưng mà còn cái phần sự và nền ta chưa học, chỉ bắt đầu bắt tay vào học. Bởi vì nó làm cái đó là làm cái gì? Cái tâm và tâm sở có tên như vậy thì nó làm công việc gì? Có tên của công việc. Và nó làm ở đâu? Có tên của cái nền. Cái này dịch là nền đúng rồi. Tại vì dịch mà chỗ trụ xứ thì đôi lúc nó sẽ nhầm với cõi hay là cảnh giới, phải không? Ví dụ cảnh giới hay trụ xứ. Bởi vì chỗ làm việc và địa chỉ nó khác nhau đó. Chỗ làm việc và địa chỉ khác nhau. Cái địa chỉ đó có rất nhiều chỗ làm việc. Ví dụ ông giám đốc, ông có nhiệm vụ là coi, nhiệm vụ của ông là coi hết, quản lý toàn bộ cái nhà máy của ông hay công xưởng của ông là ông giám đốc. Ông công nhân chỉ làm cái bộ phận riêng của ông. Ví dụ công nhân vận hành máy dệt, giám đốc nhà máy dệt thì coi hết toàn bộ nhà máy dệt. Nhưng mà cái chỗ làm việc của giám đốc có phải là nơi cái máy dệt đang vận hành đó không? Là phòng giám đốc, văn phòng giám đốc, đúng chưa? Và ông chủ yếu làm việc là trên giấy tờ sổ sách và mệnh lệnh. Lâu lâu ông mới đạo xuống tí vào, chứ không phải ông cả ngày ông ở dưới chỗ mà cặp sợi đang chạy âm âm như vậy. Đấy, còn công nhân là phải tại nơi cái chỗ cặp sợi đang chạy, máy đang xô âm âm như vậy. Đấy. Cùng như vậy, trong nhà máy đó có thêm một cái chị lao công quẹt dọn thì chị đâu có làm việc ở đó, phải chị quẹt dọn văn phòng khác với chị quẹt dọn sân. Chị quẹt dọn sân cùng là lao công nhưng mà có rất là nhiều. Thì cũng như vậy, tâm tâm sở nó có nhiều cái tên, nhiều cái chỗ làm và nhiều cái phần sự làm khác nhau. Tóm lại, tâm và tâm sở có 14 phần sự phải làm. Thứ nhất, bà tỷ sẵn thí kịch trả phần sự tục sinh. Tục sinh là gì? Là sự tiếp tục sinh ra. Nói rất dễ hiểu, có nghĩa là nó nối tiếp một cái kiếp sống cũ và một kiếp sống mới, gọi là tục sinh. Có tất cả 14 phần sự. Phần sự tục sinh là nhiệm vụ của các tâm và tâm sở. Đồng sinh làm khởi sinh, làm tạo ra kiếp sống mới, là tâm và các tâm sở kết hợp đầu tiên hiện hữu đời sống mới. Và mỗi kiếp sống chỉ sinh ra một sát na tâm tục sinh này mà thôi. À, ví dụ như kiếp cũ nằm ở bên trái của cái vạch và kiếp mới nằm ở bên phải. Trong kiếp cũ, một chúng sanh chết đi bằng cái tâm cuối cùng gọi là tử tâm, tâm chết, và tiếng Bali là chủ tịch. Theo vi diệu pháp, sau cái chết sinh liền, sinh vào cảnh nào chưa nói, nhưng mà tâm này chết sống thì có một tâm sinh ra ngay, gọi là pa ti sanh thi. Pa ti sanh thi gọi là tâm gì? Tục sinh. Chứ tục ở đây có nghĩa là nó nổi liên tục ấy, kế tục ấy, của kiếp sống cũ qua kiếp sống mới. Bắt buộc người ngồi ở đây phải tin rằng có kiếp trước và kiếp sau, kiếp cũ và kiếp mới. Nếu ai không tin cái này thì khỏi vào ngồi đây, bắt buộc luôn, đúng không? Còn ai đang mơ hồ thì sao? À, thì sao? Còn mơ hồ thì quay trở lại coi câu thứ nhất. Câu đầu tiên là gì? Là phải tin. Nếu người nào không tin thì họ không vào đây ngồi. Mà người đang còn lưỡng lự tương tư giữa hai vấn đề thì phải coi lại điều đầu tiên. Điều tiên là gì? Phải tin vào kiếp trước và kiếp sau, kiếp cũ, kiếp mới, phải không? Người không tin vào kiếp sau thì sao? Chắc mọi người biết rồi hết. Loài gì? Loài nguy hiểm của xã hội, đúng không? Loài này nó phá xã hội dễ sợ lắm, đúng chưa? Vì nó đâu có tin, không tin kiếp sau, không tin tội phước ha, thì làm tội như làm phước, cái loài đó nó phá gì nữa? Vì làm ăn đàng hoàng cũng như là đi cướp nhà băng, cũng như đi là phá hoại người khác, huê nhau cả rồi chết đó. Loài này thuộc về gì? Đoàn kiến, tà kiến, nguy hiểm. Cho nên chúng ta phải có chánh kiến, dù là kiến lớn hay kiến nhỏ, kiến càng hay kiến lửa, kiến đen gì cũng phải là chánh kiến. Chánh kiến tức là cái quan kiến đúng đắn. Còn anh tin cái này thì hết, không có gì để nói chuyện anh hết. Nhiệm vụ tục sinh là nối kiếp cũ và kiếp mới tức khắc tức thì. Bây giờ nói về con người, tức khắc tức thì là gì? Một cái người ví dụ chết cách đẹp đẽ đi, nằm trên giường bệnh, hết tuổi thọ, tức là gì? Hết tim, hết dầu, hết luôn cả hai, người đó chết. Và thì tâm nó sẽ tương tục nối tiếp nhau. Thì cái người lúc chết đó, gần chết đó, họ sẽ có những cái suy nghĩ, hoặc là họ thấy bằng mắt, hoặc nghe bằng tai, hoặc là suy nghĩ trong tâm tưởng. Họ nhớ đến, nếu suy nghĩ trong tâm tưởng, nhớ đến cái việc làm việc toàn tốt đẹp của mình trước đây, tức là vẫn thuộc về quá khứ. Và cái tâm họ, cả cái tốc hành tâm của họ, tâm ra quyết định sẽ nhận những cái cảnh đó làm đối tượng nhân những cái đó. Ví dụ họ từng đặt bát cúng dường, hay cho ăn xin, hay đi làm từ thiện với tâm hoan hỷ, họ nhân cảnh đó làm đối tượng, thì tức khi họ lìa trần, tức là rời kiếp cũ, thì cái tâm lúc mà họ chưa lừa gần gần lìa trần đó, tâm họ là đại thiện, phải chưa? Là một trong tám tâm màu vàng này. Thì khi họ chết một cái, nhưng cái một trong tám tâm đại thiện này sẽ cho quả. Tâm nào tương ứng? Ví dụ tâm số 1 cho quả là tâm đại quả số 1. Tâm số 8 cho quả tâm đại quả số 8. Chính cái tâm đại quả này là tâm tục sinh của kiếp mới. Mặc dù khoảng thời gian không có, hai tâm này không cách nhau một khoảng thời gian nào hết. Chết sinh liền, nó còn nhỏ hơn là đơn vị giấy, hay là hàng tỷ, một phần tỷ giấy nữa. Tức là một sát na, một cái đường ngắn không có, xem như biên giới không có. Thì cái tâm đại quả này tục vào đấy, họ sẽ được tái sinh ở đâu? Ở cõi người hoặc cõi trời nha. Cùng tại lúc đó một người khác, tâm họ gần chết, họ nhớ lại, hoặc họ thấy cảnh quỷ hoài hồn, họ thấy luôn, thấy cái cảnh đó luôn, và tới đòi màng khi vì trước đây họ giết người, họ cướp của, vân vân. Tâm họ hoảng loạn, sợ. Thì sao? Vừa lúc họ đứt hơi, hết thở, lìa cõi trần, họ sẽ đọa vào một trong bốn đường khổ. Tâm khi đó, khi họ gần chết, họ thấy những cảnh đó là một trong 12 cái tâm bất thiện này. Tâm nào thì chúng ta phải đi vào cụ thể, không cần biết. Thì cho quả là Upekkha Santirana, là một tâm vô nhân. Và họ đi tục sinh bằng cái tâm vô nhân Upekkha Santirana Akusala Vipakacchi, là tâm này. Là gì? Suy đạt tâm đồng sinh với thọ xả. Và họ sinh với cái tâm này thì sẽ rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, Atula hoặc súc sinh. Một trong bốn cảnh thôi em, không thể đi vào hai cảnh. Một tâm thì đi vào được cảnh, là họ sinh bằng cái tâm này đi xuống. Đây là đạo đức học Phật giáo. Phải đạo đức không? Rất là đạo đức, phải chưa? Làm thiền thế được đi vào cõi lạc, hưởng lạc. Làm ác thế đi vào cõi khổ, cảnh khổ. Đó là Pati Santhi. Tiếng Bali viết nguyên chữ là Pati Santhi, dịch là tục sinh, nối lại, nối giữa kiếp trước kiếp cũ. Một sát na này thôi là nó quyết định kiếp tới anh làm người hay là làm vật, anh làm ma hay là thiên, trời, vân vân. Đó là bà tỷ sinh thá. Thì cái phần sự thứ nhì, chúng ta sẽ nói từng phần sự và nói rất cụ thể cho nó luôn, là hồ kiếp. Nhiệm vụ của hồ kiếp là pha văn gá. Pha văn gá, pha văn gá có chậm ở trên, dịch là hồ kiếp. Có nơi dịch là hữu phần. Họ dịch hữu phân bởi cái này tách từ ra thì chữ pha vá có nghĩa là hữu, ái thù hữu á, tồn tại á, và anga là chi phần, cho nên họ dịch là hữu phần. Cái từ này dịch được từ thôi, trừ thôi, chống cũng còn nghĩa hữu phần là có chi phần. Mà lờ mà người Việt mà hiểu cái tâm bậy là hữu phần là có phần, được chia đi ăn kỳ về được chia phần gọi là hữu phần, thầy chết chưa? Cho nên chữ này thưa thầy cũng ổn, mặc dù người ta dịch rất nhiều, nhưng mà dịch hồ kiếp có nghĩa là hồ trì kiếp sống, duy trì kiếp sống, thì nó đúng nghĩa, nhưng nó không có từ, tiếng Bali cũng có từ, tiếng Bali nó nói được cái nghĩa đó, nhưng mà nó nói được cái từ đó, cho nên rất khó trong việc chuyển dịch từ tiếng Bali ra tiếng Việt. Ví dụ như tiếng Myanmar hoặc tiếng Thái thì tiếng Lào thì người ta không gọi là pha băng gá, mà họ dịch là pha quẳng rồi, là họ đọc cái từ đó luôn rồi. Tí cái chữ Pati Santhi, tiếng Pali mình đọc là Pati Santhi, tiếng Phá Thái đọc là Pati Santhi rồi, sẵn với sốn rồi, rất là khỏe. Họ không cần phải dịch, còn chúng ta không dịch thì không được. Để như vậy thì trời ơi, sư dạy toàn Pali khó quá, không hấp thu được, không hiểu được. Đấy, cái khổ là vậy. Hữu phần là cái gì? Hồ kiếp là cái gì? Hằng ngày chúng ta sống vào, chúng ta nói là do một cái tâm tạc ý khởi lên, có tâm có tứ chúng ta mới nói được. Chúng ta đi đứng ngồi nằm đều do tâm sai khiến. Ví dụ mình đang nằm ngủ, chiều nay 4 giờ phải đi học lúc 3 rưỡi ha. Mình đang nằm nghỉ thôi hay là đang làm gì? À phải đi học lúc 4 giờ thì 3 rưỡi là chuẩn bị. Khi khởi lên cái ý chuẩn bị thì sao? Bắt đầu chuẩn bị gì? Sạch vở, trời này thêm áo mưa, thêm áo ấm, thêm đôi tất, thêm đôi ủng, đôi bốt, vân vân. Rồi coi xe cổ, rồi mới lên. À, 4 giờ cả 15 đi là vừa, chẳng hạn như vậy. Tất cả cái đó gió tâm, không? Tâm điều khiển, tâm ra lệnh. À, tâm ra lệnh, còn tâm cũng có, thì mấy việc đó không làm được. Cái tay chúng ta đưa tới đưa lui này cũng gió tâm, phải không? Gọi là citta charupa, sắc khởi sinh do tâm, gọi là tâm khởi sắc. Thì cũng vậy, cái hồ kiếp này khi chúng ta nằm không suy nghĩ, không làm việc gì cả thì mình có thở, mình có lệnh là thở đi hoặc đừng thở? Không có, không có tập. Nhưng thở vẫn thở. Lúc quý vị ngủ, thở vẫn ra vào. Vậy ai điều khiển? À, chính cái pha văn gã này, hồ kiệt này nó điều khiển cho mình thở. Còn có nó là xem như mình tiệm chết rồi. À, rất thực tế. Trong đời sống hàng ngày của mình thở. Lúc ngủ say cũng như lúc ngủ không say, hoặc lúc không làm việc, không ý tưởng gì cả. Trừ khi bác sĩ bảo nín thở, căng ngực lên, có à, thì lúc đó ai điều khiển? À, một cái tâm hoạt động điều khiển, tâm hoạt động điều khiển là phải nín thở theo y lệnh bác sĩ. Chẳng phải khi nào chúng ta điều khiển được hơi thở đó. À, không phải khi nào. Còn chúng ta điều khiển hơi thở thì có mệt lắm. Ai từng điều khiển hơi thở? Rất mệt. Nhưng mà rất tốt nếu từng ta thở đúng cách. Ví dụ Hatha Yoga, họ thở 2 thì, thở 3 thì, thở 4 thì. Đấy, ai có tập yoga chắc biết ha. Phải không? Xin nói đúng không? Thở 4 thì, thở 3 thì, thở 2 thì nó khác nhau. đó là điều kiện hơi thở, phải chưa? Nhưng mà trong thiền, thiền định samatha và thiền vipassana thì theo dõi hơi thở. Theo dõi hơi thở có phải là điều khiển hơi thở không? À, nó ra vào ở nơi chóp mũi, chúng ta ghi nhận ở chóp mũi. Và cái chỗ này nó có hai hướng, một hướng là samatha tức thiền định và một hướng là vipassana thiền tuệ, nhưng đều không điều khiển hơi thở nha. Vậy khi lúc đó hơi thở ra vào của mình là gì? Tự nhiên của pha văn gá làm việc, pha văn gá điều động. Còn mình theo dõi hơi thở là gì? Là một tâm khác nhìn ngắm hơi thở, phải không? Ghi nhận hơi thở. Ai thiền thiền samatha nhiều sẽ biết cái này, hoặc thiền vipassana mà thiền về hơi thở thì đều biết cái này, là chúng ta đang nhìn ngắm, đang theo dõi, chúng ta không điều khiển điều động gì nó cả. Nghĩa là nhiệm vụ của hồ kiếp này là gìn giữ kiếp sống, nghĩa là hộ trì cho nghiệp quả của các danh pháp sắc pháp được tiếp nối từ tục sinh quả tâm và tỳ sẵn thí và vĩ ba ca chít, và tục sinh nghiệp khởi sắc và tỳ sẵn thí cấm ma cha rúc được tồn tại trong kiếp ấy suốt thời gian mà năng lực của nghiệp đang còn cho quả. Tức là sau khi bà tỷ sanh thí ni ra đời thì cái tâm đầu tiên sau tiếp sau nó là một tâm pha văn gá hay là tâm hữu phật nha. Ví dụ tâm này số một trong đời sống mình, tâm này số hai thì hữu phật nó sinh rất nhiều, sinh rất nhiều cho đến trước khi chúng ta chết hữu phật vẫn còn nha, tức là pha văn gã hay là hồ kiếp này vẫn còn, nó cứ tiếp diễn như vậy. Và hằng ngày tâm mình nhiều nhất của kiếp sống chúng ta là pha văn gã, dù người đó có hoạt động cỡ nào, làm việc gì thì nó vẫn nhiều. Bởi vì sao? Ngủ nhiều. À, ngang đây kể một câu chuyện vui về ngủ nhiều này. Thật sự chúng ta làm việc nhiều hay ngủ nhiều? À, chúng ta xài thời gian một năm có mấy ngày? 365 ngày. Một ngày chúng ta ngủ 8 tiếng. Như vậy chúng ta ngủ hết mấy? 1/3. Và nhớ lo hết mấy? 122 ngày. Gì sợ chứ? Đó là người ngủ. Mà con như mấy trẻ nhỏ này thì ngủ ngay 18 tiếng, 16 tiếng nữa, phải không? Ngủ rất nhiều. 122 ngày chúng ta không làm việc, phải không? Chứ đâu phải là ít. Còn lại 122 ngày là ngày 8 tiếng cho nhà nước, phải không? Cho cơ quan, cho công việc. Và 122 ngày dành cho cái gì? À, cho việc của mình. Ăn, uống, thấy chưa? Vệ sinh, tắm rửa, shopping, làm tất cả mọi việc, phải không? Vậy 120 ngày, 22 ngày làm việc đó, chúng ta nghỉ thêm thứ bảy chủ nhật nữa, phải không? Một năm có 52 tuần, thứ bảy chủ nhật hết bao nhiêu? 52 nhân 2 là bao nhiêu? 104. 122 trừ 104 còn mấy? 18 ngày, đúng không? 122 trừ 104 còn 18 ngày, phải không? Trong 18 ngày đó nghỉ phép hết mấy ngày? 10 ngày, nghỉ Tết hết 7 ngày. 10 ngày, 20 ngày, vậy là ấm 2 ngày của nhà nước. Thôi chưa tỉnh, tỉnh là trong 18 ngày thật sự đi làm hết 7 là 10 ngày, à Tết cho 8, 9, 10 ngày tùy năm ha. À, rồi là 10 ngày nghỉ phép là 22 ngày, mà mình chỉ đi làm còn 18 ngày, ấm thêm 2 ngày của nhà nước nữa. Kết luận, chúng ta đang mắc nợ chính phủ, mắc nợ quốc dân đồng bào, tại không đi làm gì hết. Cả nên phải nhờ nhà toàn học nhìn hơn và dài coi lại sai cái chỗ mô. Khi hôm bên Thái họ gửi cho sư cái clip đó, sư coi, sư ngồi nói cầm cười, mình cứ ngồi cười miệng không biết mình ăn gian chỗ mô. À, cho nên cái hồ kiếp này nó duy trì mạng sống của mình và hàng ngày chúng ta rất nhiều. Dựa một cái lộ trình tâm, ví dụ chúng ta đưa ra lấy cục phấn bỏ vào, và một lộ trình tâm là suy nghĩ về cái bài giảng trên bàn, thì khoảng cách giữa hai cái lộ trình tâm này và thực hiện hai này toàn là pha văn gá, tức là hồ kiếp rất là nhiều. Hồ kiếp này có người dịch là gì quý vị biết không? Cái từ này mọi người chắc biết từ này phải không? Tiềm thức. Đúng hay sai? Hả? Tại vì cái nước của Tây tiềm thức và gì? Tiềm thức đối lập với ý thức pháp của Tây, cái tư tưởng của Tây. Còn cái hồ kiếp này có phải tiềm thức không? Không phải chứ hết. Nó duy trì mạng sống mình thôi, tư hẳn luôn luôn có. Nhưng mà còn đâu có nhiệm vụ ghi. Còn tiềm thức này có ghi không? Có. Thật ra trong hồ kiếp này có sanh nha, nó vẫn ghi. Nhưng mà nó đối tượng của nó là khác. Đối tượng thế nào chúng ta học tiếp. Cho nên không học cái này rồi cứ đi dịch linh tinh kiểu này rồi sao nữa? Dạy cho học trò là học trò chết. Ai chết? Thầy chết trước, học trò tiếp theo, kéo nhau một hàng nha. Cái này quý vị cẩn thận. Cái này với hồ kiếp đây không bà con gì nhau cả. Hồi xưa gặp sư hồi ôi luôn, tại vì không học hoặc là học mơ hồ. Tức là cái hữu phần này ấy, cho nên ai nói cái hồ kiếp là tiềm thức thì quý vị phải cẩn thận, cũng đừng có phản biện gì người ta, quyền nói là quyền của họ. Còn mình được học thì mình sẽ thấy nó không phải. Thì khi mà tâm làm một cái nhiệm vụ như vậy, ví dụ như tâm khởi lên một cái dòng tâm, tức là gọi là lộ trình tâm, chẳng hạn chúng ta đang ăn, đang nhai, đang nuốt, thì cái tâm đó không phải là hồ kiếp, mà tâm đó là có cái tốc hành tâm, nó làm việc ở trong tâm làm việc. Thì lúc đó cái dòng hồ kiếp này nó là cái dòng bình thường của những cái pha băng ga này, nó chạy như vậy. Bắt đầu nó sẽ khởi lên một cái lộ trình tâm, sau đó cái lộ trình tâm này chậm dứt thì nó trở lại. Giống như kiểu mà một cái con sóng nước nó chạy vậy, tự nhiên nó nổi sóng lên, à, do tàu thuyền, do ta ném cục đá thì nó sẽ dao động ở trên. Khi đó vấn đề là đặt ra là ở trên cái chỗ cái sóng ở trên, còn ở dưới xem như không tính, không có. Thì sau khi rời khỏi những cái tâm này gọi là tâm lộ trình, thì trở về lại với Pha Văn Ga. Mọi người cần phải nắm cái này để chúng ta gặp thì chúng ta biết. Cái phần sự tiếp theo là Avacchana. Avacchana, phần từ thứ ba gọi là hướng tâm. Làm nhiệm vụ xem xét sáu loại đối tượng đang, đối tượng mới đang đến với mình thông qua sáu cửa, tức là sáu môn. Sáu cửa là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. La sát na tâm đầu tiên rời bỏ phần sự hồ kiếp để làm phần sự hướng tâm. Nói cách khác là tâm tiếp đọt đối tượng mới trong kiếp hiện tại, tức là sát na tâm đầu tiên khởi lộ trình tâm nhận đối tượng mới. À là thế nào? À, chúng ta xem một cái lộ trình tâm. Tâm không phải nó sinh ra rồi anh nào mạnh, anh nào thích cái gì là anh sinh, mà anh sinh theo một cái dòng, một cái lộ trình. À, à, ở đây không nói đến cái tục sinh nữa, không nói đến cái tục sinh nữa, mà đây trong đời sống bình thường đi. Thì đầu tiên cái tâm bình thường của chúng ta là một cái Pha Văn Ga hay là một cái hồ kiếp. Thì cái hồ kiếp này nó trôi rất là nhiều. Trong cuộc sống của chúng ta, ta không biết điểm đầu của nó ở đâu nữa. Sau khi tục sinh xong thì điểm đầu nó là sau cái Patisanthi, tức là tục sinh. Thì đến hồ kiếp, hồ kiếp xong cái thì có một cái tâm gọi là Avacchana. Tức là dịch là hướng tâm. Thế hướng tâm này tức là nó mở cái cửa của sáu cái cửa của mình là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì bên chỗ ngũ trần, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì gọi là Pancha Dwara Vacchana Chitta, gọi là ngũ môn hướng, hướng tâm. Hướng tâm này mà bánh trả là năm đoá ra là môn, năm môn hướng tâm. Còn bên chỗ cái môn còn lại thuộc về ý, phải không? Thì gọi là Mano. Mano là ý, đoá ra Vacchana. Mano là ý, Mano đoá ra Vacchana là gì? Ý môn hướng tâm. Hai cái này khác nhau. Ngũ môn hướng tâm tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý hướng đến cái đối tượng. Nhiệm vụ của nó là mở cái cửa ra. Chẳng hạn như thấy cái bảng này thì cái nào mở? Mắt nhãn mở. Tai có mở được không? Không. Cho nên Pancha Dwara Vacchana chính là จักขุดวาราวัชนะอยากละจักขุว่าจักขุ để làm chi để tiếp đối tượng mới. Ví dụ một người đưa lên cái vật này à, họ không nói gì cả, thì mắt chúng ta à sẽ hướng tới đối tượng, hay là tai hướng tới, không có tiếng đồng nào hết. Nhưng mà bây giờ tự nhiên ngoài kia một tiếng nổ, thì tai hướng hay mắt tới hướng? Tai hướng. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là như vậy. Chẳng hạn ngồi dậy một cơn gió lạnh nó sạc vào cái người mình, thì ai cảm nhận? Da cảm nhận. Khi đó là thân môn ca giác là thân và thân môn ca giác đoa ra vachana nó hướng đến đến tâm. Cái này gọi là avachana, là một phần sự khác, phải chưa? Một phần sự khác. Chúng ta cứ học lần lần cho đủ 14 phần sự này. À, ví dụ như sau khi cái cửa mắt nó mở ra, thì việc đầu tiên của cái tâm tiếp theo sẽ là thấy, phải không? Có thấy không? Thấy. Thấy thôi. Nhiệm vụ của mắt là thấy, phải không? Phần sự của mắt là thấy. Công việc cái đó gọi là dasana. Phần sự thấy thì của mắt. Mắt có làm nhiệm vụ nghe không mày? Không. Làm nhiệm vụ ngửi không? Không. Làm nhiệm vụ nếm không? Không. Làm nhiệm vụ tư duy suy nghĩ không? Không luôn. Mắt chỉ có thấy. Làm phần sự chỉnh của mắt là thấy. Vậy tấm nào thấy? À, ubekha sahagatang chakhu vinyanang là hai cái tấm này này. Hai tấm này và mình có hai mắt đúng không? Vậy tấm trên là mắt phải, tấm dưới mắt trái, phải không? Chúng ta có mắt trái mắt phải, và ở đây có hai tâm, cái nào ubekha sahagatang chakhu vinyanang. Hồi học bên Thái cũng vậy, buồn cười đó. Thầy hỏi là mắt mắt trái là tâm trên hay mắt phải là tâm trên, ngồi học sinh là ngồi tư duy nát đầu luôn. Mọi người đoán ra à, hoặc là ví dụ như mùi người, tai nghe là tai trái tai phải, là tâm trên tâm dưới, cho mọi người xác định. Bài toán này rất khó viễn biệt là mắt nào, tai nào, mùi nào, mùi bên trái, mùi bên phải. Nhưng mà để đến cái lưỡi cái chiều hạ có mấy lưỡi? Một lưỡi. Chắc là con rắn nó sẽ vì lưỡi rắn nó chè đôi mà. Lưỡi phải lưỡi trái mà. Đấy, cho nên cũng có cái chuyện đó nha. À, khi nào chúng ta ngửi cái mùi thổi thì là cả hai mùi đều thổi vào. Có người nào chỉ thổi một mùi bị tịt mùi, cảm cúm tịt một bên? Hai mùi đều thổi, nhưng mà tâm nào sinh ra? À, mùi thổi là cái mùi thổi là tâm trên sinh ra, mà mùi thơm là tâm dưới sinh ra. Nhiệm vụ của nó sinh ra để đón mùi thôi, chứ nó không có cái việc là phân định, là lựa chọn. Nó không lựa chọn cái nào tương ứng cái đó, nồi nào úp vung đó, phải chưa? Thì à, mùi thổi thì không phải là mũi trái mũi phải, mà tâm trên nó nhảy ra, nó đón. Là vì sao phải tâm trên? Là vì cái quả của anh phải nhận, anh phải nhận cái mùi đó. Vì sao anh phải nhận? À, vì nhân duyên đưa đẩy, anh phải đi qua cái đoàn có cái đống rác người ta đốt. Có đống rác nào đốt mà thơm á? Có nhà máy sản xuất hương trầm á, họ đốt rác quá, không có đâu. Nhà máy sản xuất hương trầm họ có đốt rác cũng thôi, con đồ thơm đó họ thu lượm hết rồi, họ tái chế hết rồi, đúng không? Cái gỗ trầm gỗ hương mang rớt cái mùn mùn ra, khi người ta tái người ta sản xuất thì họ gom lại á, họ gom lại họ đúc, họ làm ra trầm gì, trầm nén, viên nén vân vân, họ cái vùng vùng. Còn rác họ có rác á, công nhân ăn trưa ăn tối ăn sáng thì có rác, người làm việc có rác, không có rác nào thơm hết. Đã là rác thì đốt lên thì chả thấy ai nói thơm cả. Cho nên là tâm nào sinh ra kỳ nó. Nhưng mà nhiệm vụ của mắt là thấy. Nhiệm vụ tiếp theo là gì? Phần sự nghe, tên Bali là Savana, nghe là nhiệm vụ của ai? À, của nhị thức tâm. Nhiệm vụ của thấy là nhãn thức tâm, nhiệm vụ của nghe là nhị thức tâm. Nghe cái gì? Nghe thính trần. Thính trần là gì? Âm thanh. Âm thanh là thính trần. Trần có nghĩa là trần cảnh, là đối tượng. Đối tượng là cái âm thanh Sada Ramana. Và nhiệm vụ của nhị tình căn, nhị tình căn là một sắc pháp nha, tức là cái màng nhị, mà còn cái điểm, điểm đó là điểm của, mà nói theo khoa học là thần kinh nghe, phải không? Để thu nhận âm thanh, để thu nhận âm thanh. Trong Phật giáo đọc trong Thanh Tịnh Đạo nói cái điểm này rất rõ, nó giống một cái hình, nó như nó nhỏ bằng con rần, nó giống cái sợi lông để mà ghi nhận âm thanh. Và khi nghe thì tâm nào nghe? Hai tâm đó, Upekha Sahagatam, gì nữa? Sota Vinyana. Và nghe tiếng chạc chúa thì tâm trên nó nhảy ra, nó nghe. Việc của nó là phải làm việc đó. Mà nghe tiếng êm dịu du dương thì tâm dưới nó nhảy ra, nó nghe. Nó nhảy ra nên lỗ tái để nó nghe. Và nó ra thế nào? Cả hai tai cùng một lúc nha. Chẳng phải tai này nghe trước mà tai kia nghe sau. Ví dụ chúng ta đứng thế này, tai phải, mà ví dụ tiếng đồng ở phía phải, rồi bảo rằng là tai phải nghe trước và tai trái nghe sau, tâm nó sinh một lần. Chỉ trừ trường hợp anh bị lụng màng nhĩ tay trái từ tay phải nghe duy nhất mà thôi. Còn vì sao anh nghe cái tiếng chạc chúa, tiếng không tốt đẹp đó là do do cái quả anh phải nhận. Trong quá khứ anh từng chửi người ta rồi, từng người ta ngồi học hành, người ta ngồi làm việc, anh dạng tiếng búa sầm sập với chú ý mục đích đừng cho người ta tiếp tục học hành. Có đây, chẳng hạn như trong các cái nhà tù ấy, tù nhân như vậy, nhưng mà cai ngục hoặc là những người quản lý nhà tù hóng cho tù nhân ngủ, có để tra tấn, nằm trong chương trình có mục đích. Còn chúng ta ngồi thế này, chúng ta học, ngoài kia chiếc xe nó rú nó nổ, đó ảnh hưởng đến việc học của mình. Xin hỏi rằng cả đó phải quả của mình đó. quả. Quả đương nhiên. Nhưng mà cái người kia họ có chủ đích phá mình đó không? Vậy thì sao? Tại sao mình nhận quả trong khi đó không có chủ đích người ta phá? Hai việc khác nhau. Vậy người kia có gặp cái quả đó không? Họ chạy xe ngang đường Tôn Đức Thắng, và chúng ta mở cửa ra là hưởng nguyên âm thanh của đường Tôn Đức Thắng vào, tiếng còi, tiếng động cơ của xe hơi hay là xe máy, tiếng ồn. Vậy chúng ta bị nó chi phối, nó quấy rầy là quả mình phải nhận. Còn họ đâu có khởi ý hại mình đâu, phải không? Họ không có khởi ý. Thì họ còn gặp quả không? Có, họ không liên quan gì hết. Để tại sao chúng ta không ấy? Không liên quan gì họ cả, nhưng liên quan đến quá khứ chúng ta đã quậy phá ai đó, và cái quả đó không phải là mình trả một lần là xong, trả cả hàng trăm nghìn lần, rồi kiếp này qua kiếp sau, đến cái lúc không ai chú ý mình cũng phải nhận quả. Chẳng hạn có nhiều người ở trên miền núi bị lũ ống lũ quét, có người nào ra lệnh tào lũ ống lũ quét để mà phá hoại cái người dân tộc ở trên vùng đó không? Không có. Có ai tạc ý không? Không. Nhưng trước đây một kiếp xa xuôi nào đó hả, họ đã từng làm gì? Ví dụ như họ giặt thao nước to đùng, một bầy kiến đi qua đổ cho bầy trôi cho vui. Có vui. Lúc nhỏ nhỏ bắt chuồng chuồng, rồi làm cái gì? Lấy cái tâm, phải không? Chui sau con chuồng chuồng voi, gọi là gì? Trò chơi đó gọi là gì? Chuồng chuồng đi tu, không biết sao gọi vậy. Rồi con chuồng nó vừa đau, nó vừa phải như thế. Thì đến một ngày đó, mà đứa trẻ là chơi cho vui, phải? Đến một ngày nào đó nó phạm cái tội gì đó và bị xiên một cái cọc sắt từ dưới hầu môn lên đỉnh đầu. Có hình phạt này? Có. Đang làm người cũng bị xiên hả? Rồi hết cái kiếp làm người đó, trong kiếp nào đó mình biết, rồi sinh ra tiếp tục làm con gì? Con gì vậy hả? Con heo người ta xiên một cây rồi ta bỏ lên lò nướng. Con gà người ta xiên một cây ta bỏ lên lò nướng, phải không? Lò quay. Đó, quả của nghiệp là như vậy. Vâng. Dạ, thì sư trong cái trong bài học là có đi có chế tân hạ. Đúng rồi. Thì trong học các bậc A-la-hán là con thì trong quả cái đi có chế tân hạ, thì trong tâm bậc A-la-hán có cả gì để cho coi như nó còn nghiệp của mình không? Vâng. Trong tâm bình thường đều có chetana, kể cả các tâm quả, nhưng nó không làm nhiệm vụ tạo tác ra nghiệp mới, nó làm nhiệm vụ khác. Tâm A-la-hán có tạo tác không? Có. Chetana là tạo tác, nhưng cái đó không được gọi là nghiệp nữa nhá, không được gọi là nghiệp nữa. Bởi vì kiếp đó là kiếp cuối cùng của ngài, không có ngày trả, trở thành gọi là vô hiệu nghiệp. Đọc Vi Diệu Pháp tập 7 phần 1 phát chưa hả? Nói về sao chưa? Hay là phạt nhiều quá chứ không biết, sách cả chục cuốn rồi. Sách của sư cả chục cuốn rồi, hơn 10 cuốn. Thì trong đó có nói đến vô hiệu nghiệp, là nghiệp mà không có hiệu quả, không có quả báo. Thì tiếng Bali gọi là Ahosi Kamma, là cái nghiệp không có trả quả, không tạo thành nghiệp nữa. Thì bậc A-la-hán họ làm là làm thôi. Cho nên tâm của bậc A-la-hán khi họ hành động gọi là tâm di tạc, di tạc kriya, kriya hoặc kriya có nghĩa là chỉ làm mà thôi. Còn chúng ta không có tâm đó, cho nên chúng ta làm là tạo nghiệp, bởi vì khi đó có tạc ý, có tạc ý. Vậy thì cái anh mà lái xe đi ngang đó, anh có tạc ý không? Có tạc ý. Có tạc ý của anh là lái xe và do tiếng xe của anh nó nổ to làm mình khó chịu, đóng đó cùng tiếng xe của anh. Nhưng những cậu thanh niên 17, 18 mà đồ xe nghe lại thích, rất chạc tai. Chạc tai, ai đều chạc tai hết, đúng không? Nếu mà đó đồ decibel có thể làm lùng mà nhị, mình cũng bị. Và cậu mà thanh niên đồ xe chơi xe cũng bị, nhưng mà mình không thích, cậu ta thích. Nếu tạc ý của anh không phải là để quậy rầy hay phá mình, mà tạc ý của anh là lái xe. Tạc ý của anh mà khi anh đổ xe là để thỏa mãn cái tham muốn của mình, phải không? Chứ không phải thỏa mãn để cho ông bố anh chửi, chọc ông bố anh chơi vì mày các ông bố thấy không thích tí nào, phải không? Nhưng mà anh có cái ý đó. Vì sao? Vì ông bố cho tiền ấy, anh dám làm vậy. Nhưng mà tiếng Huế gọi gì? Chúng chơi, tức là ra ngoài hàng xóm mà chửi, phải không? Thế anh có tạc ý đó. Còn bậc thánh A La Hán thì hoàn toàn không có tạc ý gì khi ngài làm việc. Ví dụ quý vị về đọc cuốn ngài Chakkhupala là ngài hồ nhàn, vì cái tên của ngài Pala có nghĩa là hồ, hồ trì, và Chakkhu là mắt hay là nhàn, cho nên dịch là hồ nhàn. Thì ngài bị mù, ngài vừa đắc đạo quả A La Hán thì ngài mù luôn. Và ngài là cái ví dụ vì A La Hán không đắc thần thông, đắc toàn là Vipassana để thành bậc A La Hán, không có thần thông. Cho nên khi ngài nó thành thói quen rồi. Nhưng ngài bây giờ ngài có cần đi kinh hành không? Không. Ngài cần tu tập giữ giới không? Không. Ngài cần làm gì? Bởi vì mọi việc ngài đã hoàn thành, đã quẳng gánh nặng xuống, đã đặt hết xuống rồi. Ngài có phần sự gì nữa, để phải làm cái gì nữa, cho ai nữa. Nhưng ngài vẫn làm, ngài vẫn làm. Làm cho ai? Cho hậu thế, cho đời sau. Là sao? Vào thời Đức Phật có những ngài, chẳng hạn ngài Ca Diếp là vị Đầu Đà Mahakassapa, thì ngài vẫn làm, ngài vẫn giữ giới, ngài vẫn hành Đầu Đà. Thì Đức Phật nói: này Ca Diếp, ông đã già rồi, ông nên nghỉ ngơi. Bởi vì Đầu Đà phải có sức khỏe, đúng không? Không có sức khỏe làm sao mà ở ngoài trời được. Ngài giữ 13 hành Đầu Đà nghiêm túc. Ngài không ở trong nhà, trong cốc, trong liêu, trong là phòng, mà ngài ở ngoài trời. Thì như trời này chúng ta ở được không? Mà ngài phong phanh, không có, thời đó không có áo len, không có tật, không có mù. Ông sư chỉ có tám y bên bác, ra giữa trời vậy thôi. Nhưng ngài vẫn làm để cho hậu thế, ngài vẫn giữ giới nghiêm túc, ngài không phá. Vì sao? Để cho hậu thế. Chứ ngài là cái tâm đó không có nữa, 12 tâm bất thiện không còn nữa, thì ngài có tạc ý tham được á? Không có. Thì làm sao khởi ý lên được? Chẳng hạn như một người họ từng hút thuốc lá, rồi họ bỏ thuốc lá, bỏ tuyệt đối, không còn thèm, không còn ham muốn, ngửi mùi thuốc lá bình thường hoặc là không thích nữa. thì hỏi người đó làm sao mà hụt trở lại nữa? Không có. Người uống rượu cũng vậy, họ đã bỏ tuyệt đối thì họ không uống lại nữa. Còn cái người mà bỏ chưa tuyệt đối còn tái nghiện, phải không? Còn bây giờ không tái nghiện thì bây giờ ngay đến rượu là họ chán rồi. Những người từng rượu bia thuốc lá các tử độ tường, bây giờ họ tu rồi mà ngay đến cái đó họ chán á. Họ có tương ứng, họ có thích thú nữa không? Thì cũng vậy, A-la-hán ngài cũng có những cái đó nữa. Cho nên là ngài cũng tạo nghiệp, cũng tạo nghiệp. Kể cả những tên mà lái xe âm âm ngoài đường đó cũng không tạo nghiệp, trừ khi cậu ta nghĩ rằng mình chạy chơi cho oách, chạy chơi để phá thiên hạ, để cho họ ồn, họ khỏi yên tình, tạo nghiệp vì có tác ý như vậy. Còn đây họ không có tác ý nữa. Mặc dù trong tâm đó có tác ý tâm sợ, nhưng tác ý tâm sợ không làm cái nhiệm vụ để tạo nghiệp, mà chỉ là một cái sự giống như là việc làm thì phải có khởi ý chứ, không khởi ý làm sao làm đó. Thì tác ý trong đó là cái sự khởi ý trong từng tâm, họ luôn luôn duy trì cái ý nhưng mà ý đó không phải để gây rối gây loạn hay tạo cái việc thiện gì cả. Chẳng hạn như ngài vẫn đi làm từ thiện, vẫn thuyết pháp đồ sinh, ngài vẫn cho, khi ngài đi bạc nhiều, ngài đem đồ vật thực ngài cho người này người kia, thì gọi là bố thí. Với mắt của chúng ta xem như ngài bố thí, với mắt của chúng ta xem như ngài làm việc thiện, phải không? Sự thật ngài có làm không? Ngài có chủ ý làm việc thiện á, không có ý nghĩa gì đổi ngài nữa rồi thì làm chi, nhưng vẫn làm. Vì trong kinh có ghi cái đoạn ngài ca diếp, ngài đi bạt về thì giữa đường có một cái cô thiếu nữ, cô mới cúng dường cái người Bắc gọi là cổm, tức là bọng thóc, tức là cái gạo thóc mà ta về ta rang lên, rồi người Ấn Độ họ bóc họ ăn, người Việt Nam thì làm cổm, bỏ đường vào đóng thành bánh, phải không? Thì ngài cũng cô đó cúng dường cho ngài cái đó. Thì ngài sau khi chúc phúc xong thì ngài đi thì cô Ấn Độ thì nhiều rắn lắm, cho đó bị con rắn độc nó cắn chết. Cô đang hoan hỷ vui vẻ với cái phước thiện cúng dường do bậc thánh A La Hán, cô chết cái là cô sinh lên trời. Thì cái vị Ma Na, tức là cái cung điện của cô bằng vàng và có những cái sợi cái rèm ấy, mình gọi cái sảo, được dệt bằng những chỉ vàng và những cái hạt nó nở ra giống như cái thóc, cái hạt gạo mình rang nó nở bằng vàng, tất cả đều bằng vàng. Thì cô ngạc nhiên, cô nói ủa mình mới đi đặt bạc về tại sao đấy? Thì cô ngồi, cô tức là cô từ cái chủ tì nó qua bà tì sinh thí, xong cái là vì là chư thiên cho nên họ sẽ ra một cái thân người như một người lớn 16 tuổi, chẳng phải như mình là phải bé trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày rồi mới ra đời, rồi ăn, rồi lớn mới có ý thức, rồi thành con người trưởng thành phải 18-20 mới chịu trách nhiệm xã hội. Còn chư thiên sinh gọi là lớn luôn, gọi là hóa sanh, Upapatika hóa sanh, tức là sanh ra là lớn liền. Tiếng Pali là ô pa pa ti ca, dịch là hóa sanh, hóa hiện ra liền, thành một người lớn 16 tuổi, đầy đủ ý thức, suy nghĩ, hiểu. Thì cô mình nhớ lại, thì mới trước đó một tức tắc cho mấy đó, mình trước đó có một phút thì mình là một cô thiếu nữ cúng dường cái đó, cái bọc thóc đó cái cộm đó mà nó theo trong tâm mà đến đồ cái nhà của cô, nó cho một cái quả là được những cái sảo mà che nắng là bằng vàng, nhưng mà hình dạng hạt cộm sâu sâu sâu lại treo lên. Đấy. Thì cô này cô nhớ ơn ngài, cho nên ngài có cái cốc, có khoảng sân, thì cô mới đợi cô tiến nữ rồi đó, đợi ngài đi cất thực, thì cô tới cô múc nước đổ vào lu cho ngài, để ngài đi về ngài rửa chân. Bên ngoài cái cốc nào có cái chỗ rửa chân, các vị qua bên Thái bên thì cả nơi rất nhiều bên Lào, người ta làm cái chỗ bỏ cái lu múc nước rửa chân để đi bạt về chân nhớp. Thì ngài rửa chân ở đó, cô múc nước, cô đổ vào, cô gánh nước đổ đầy lu, rồi trước sân bần thì cô quét. Nhưng mà cô lại làm không biết ngài có cho hay không, cho nên cô lẹn làm thôi. Rồi ngài đi bạc xong, ngài về, ngài xong việc, ngài động cốc, ngài ngồi thiền ở trong. Đúng ra cả ngài cứ đâu cần ngồi thiền nữa, hết việc rồi, ngài là A-la-hán rồi, nhưng ngài vẫn duy trì. Thì ngài nghe tiếng chuỗi quẹt xọt xẹt ngoài sân, ngài mình nhìn ra cái khe vãng, cái cốc bằng vãng, nhìn ra thấy có người quẹt, thì ngài mở cửa. Thì cô này hiện thân người, cho nên ngài nói: nay cô kia, tại sao cô lại đi quẹt sân? Thì cô mới nói là cô nhớ ơn ngài, nhờ ngài cô từ một cô thiểu nữ con nhà nghèo tầm thường giờ thành một tiên nữ, do rắn cắn chết, thì bây giờ nhớ ơn đến để phục vụ ngài, ngài cũng cho ngài cô có đừng có quẹt nữa, phải cho con được làm phước để con phục vụ vì con nhớ ơn. Không được, nếu như bần tăng mà cho cô làm thì sau này sự sách đồ chúng và thiên hạ sẽ nói rằng có một cô phụ nữ đến phục vụ cho ngài. Ghê chưa? Phải mang tiếng. Ngài không muốn. Thật ra cái tiếng của ngài là giờ ok rồi, rạng rỡ rồi, không ai làm hoen ổ được, phải không? Nhưng ngài thì người, các vị sư thì hỏi, thì ngài nói không phải, mà để giữ gìn cho hậu thế và đồ chúng về sau. Chứ có phải ngài còn tạc ý là ngài vẫn tạo nghiệp đâu, không tạo được nghiệp, nhưng ngài vẫn làm, không tạo nghiệp vẫn làm. Những người ta xong nhiệm vụ rồi người ta vẫn làm. Còn chúng ta xong nhiệm vụ chưa? Chưa. Câu trả lời chắc chắn là chưa. Còn dài đấy. Dài hay ngắn? Ngắn lắm, ngắn cực kỳ. Mới loay hoay một cái đó, mình đó, anh chị nhớ mấy chị lần lần sư con nhớ sư đến con nhỏ nhỏ đi chơi ấy, lội trời mà luộc này là lội nước luộc hả, đó mới ăn sẵn bình điền đấy hả, rồi sư là học trường quốc học phải sản xuất trên lương miêu đi trồng sẵn đồng khoai rồi, thì bây giờ 60-70 tuổi hết rồi đó, chị tình rồi anh chị rồi 60-70 hết rồi, nhanh lắm. Cái kia tóc xanh bây giờ tóc bạc. Có lần tự nhiên mấy Phật tử, mấy người quen rồi, sư học gì bên Thái mà sư ở lâu vậy, nói lâu chi, sư đi lớn tuổi rồi thì sư phải học cho nhiều, nhưng học trường kém quá, học một mà quên hai, phải gắng mà học nhé. Rồi nói là rồi thì bao giờ sư về? Câu này là bị phỏng vấn nhiều nhất, sư nói bao giờ tóc sư có sợi tóc bạc thì sư về. Mình nói rồi ba, 2 năm sau ông bạc thiệt. 50 tuổi mới có sợi tóc bạc đầu tiên, chắc là cái dòng sao không biết. Ông bạc thiệt. Vì sao mà sư lại nói câu này quý vị biết không? Là khi mình đọc kinh, nhưng là kinh Trường Bộ có cái chuyện có một cái ông vua, là ông nào thấy trong kinh tên là Brahmadatta, tên của ông vua. Và cái thời đó thì thời có người nguyên thủy sống đến 60-70 ngàn tuổi, Thì ông mới nói với cái ông Phu Sa Ma La, tức là cái ông mà làm thợ cắt tóc á, vì là thời cái họ theo đạo Ba La Môn, thì người Ba La Môn họ làm nhiệm vụ của một người Ba La Môn đến một thời đoạn nào đó, thì họ sẽ từ giả tất cả vào đi tu. Những tu đấy không phải là xuất gia, họ làm đạo sĩ, vì thời đó chưa có Phật giáo. Những cái ý nguyện tu tập của họ từ đời này qua đời khác, cho nên họ không tu trong Phật giáo thì họ tu trong Ba La Môn giáo, là làm đạo sĩ, tức là xa lánh tất cả, có thể ở rừng hoặc ở và làm là lo tu thiền là chính, tu các cái pháp môn của Ba La Môn. Thế là ông nói với cái ông Phu Sa Ma La là khi nào mà trên đầu của mặt trầm mà có sợi tóc thì ngươi hãy báo. Thì đến bữa đó ông có cái sợi tóc bạc, thì cái ông thờ cắt tóc của nhà vua nói: tâu hoàng thượng, tóc của ngài đã có bạc một sợi rồi. Là ông vua biết đã đến kỳ. Khi đó ông đã 60-70 nghìn tuổi rồi đó, thì ông mới giao hết truyền ngôi cho con hay gì đó, rồi ông làm đạo sĩ vào rừng tu thiền. Không biết cái ấn tượng thế nào đó mà nó thấm trong người đến lúc này, bao giờ tập sự bạc thì sự về. Mà bây giờ bạc rồi mà vẫn còn dạy nè, chục năm rồi đó, về chục năm rồi đó còn còn dạy. Giờ bạc nhiều rồi nhưng mà nhìn thì cũng thấy bạc bao nhiêu, vì sao biết á? Vì cái đấy là cái lời sư Khẩn Hỷ. Sư Khẩn Hỷ nói, sư Khẩn Hỷ ngày nào ông cầu đầu hết, chẳng nghe là ông cầu đầu, ông có một cái razoa, tức là cái máy cạo tóc mà ba cái tròn tròn nó chạy, cho nên tóc chưa lên chạy. Nói sư ơi nguy hiểm lắm, sư phải để cho nó dài dài tí, chứ còn ngày nào ông cạo như vậy nó thành một cái hiệu ứng gì trong người sư thì có thể nguy hiểm đến sức khỏe. Bởi vì nhiệm vụ tóc là nó phải mọc, mà ngày nào nó bị áp chế rồi lỡ nó mọc vô trong thì sao? Đấy, cho nên tóc thì nó vậy, mỗi cái nó có cái việc của nó. Chúng ta chỉ cắt móng tay khi nào nó dài, cạo đầu khi nào tóc nó dài chẳng hạn như vậy. Thì cái đó mình không rõ, thuộc về khoa học, nhưng mà chúng ta phần sự chưa xong. Còn mấy cái tâm sở này, phần sự của nó sống chưa? Hả? Phần sự nó sống chưa? Chưa. Phải không? Đối với một cá nhân nó cũng chưa xong, đối những người khác, cá nhân khác nó cũng xong, bởi vì nó có tâm thì nhận thức tâm làm phần sự dasana thấy, nhị thức tâm làm phần sự savana nghe. Nghe cũng như vậy, tỷ thức tâm làm phần sự gayana là người, và thiệt thức tâm làm phần sự sayana nếm. Rồi gì nữa? Thân thức tâm làm phần sự phusana là gì? Xúc chạm hay đụng chạm. Nhiệm vụ đó là xúc chạm. Đây là năm quan hay năm môn, năm cửa, năm môn, làm năm phần sự thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm. Hàng ngày chúng ta sống với năm môn này nhiều lắm, quá nhiều. Cho nên quý vị thấy có cái hình mà cái tường, con khỉ, và bịt mắt, bịt tai, bịt gì nữa, bịt miệng, để làm gì? Để khỏi thấy, khỏi nghe, khỏi ngửi, khỏi nếm, khỏi vì sao lại là hình con khỉ mà không phải là hình con chó, ngựa, con voi? Bởi con khỉ nó đại diện cho cái tâm, tâm viên ý mà. Tâm viên là gì? Tâm như con vườn, viên là vườn, và ý là như con ngựa. Ngựa thì có chạy á, có phí, cái ý mình cũng phí cũng chạy, cái tâm mình có chuyên từ cành này qua cành khác như con vườn đó, cung khỉ không? Có, cho nên ta làm hình như vậy có ý nghĩa hết. Nhưng mà đó có phải là tu không? Bịt mắt, bịt tai, bịt mùi, bịt miệng có phải là tu không? À, muốn biết thế hạ hồi phân giải, bữa sau sẽ trả lời. A la hăng sam ma sam bu tho pu thang pha ga văn tăng ma pi ma đề ni sa kha to tham mô tham mang ma ma sa ni su pa ti pa no sa va ca sang ho sang hàng la ma mi i đăng va ta me pu nhang kha ya ba hang ho tu va na va te sukhita hu tha dukkha mukkha tha.